Chương 1027, Hội quỹ lưu trữ các tù phạm. Quỷ ảnh nị dạ cùng SKT 682. Hai càng cầu toàn đạt. SKT phá ủ đạ ti hòn sao chứng mặn trầm ngâm một chút, cũng không có trả lời ngay. Ngoài mặt, hắn nhìn qua dường như còn rất bình tĩnh. Nhưng là ánh mắt lại liên tiếp chớp động mấy cái, biểu hiện trong lòng của chứng mặn đã nhấc lên tâm tình mãnh liệt chấn động. Trong nháy mắt này, chứng mặn cũng nhớ tới lần trước ở trong tập kích cả Pan America, bị CN bắt được ba cái quái nhân. Thông qua điều tra màn hình giám sát địa phương, CN đã có thể kết luận, những người này cũng có một loại siêu năng lực nào đó hơn nữa thông qua cái đó người bị trọng thương mê sảng. Chứng mặn còn có một cái suy đoán loại siêu năng lực này, thậm chí giống như một loại nào đó công phu, cho dù là người bình thường cũng có thể tu luyện CN một khi có thể nắm giữ một đám đặc công siêu năng lực. Vậy sẽ là khái niệm gì bất quá mặc dù nhưng cái này hai nam một nữ đều đã trở thành tù nhân. Một kẻ bộ dáng giống người đảo quốc trong đó càng là nửa chết nửa sống, nhưng là mà cờ kê xỉ ẻn dùng phương pháp gì ép cùng, bọn họ chính là cái gì cũng không nói cho nên, chứng mặn liền đem ý nghĩ chuyển tới trên người ẩn. Nếu vị này sâu không lường được công tử tổng thống tương lai, nguyện ý đảm nhiệm cái này ép cờ tờ phá hù đạ tì hòn cố vấn, chứng mặn liền có lòng tin. Đem hắn kéo đến xỉ ẻn trên thuyền tới coi như hắn không chịu tự mình ra tay, ít nhất tại thế giới gặp gỡ không được rồi nguy cơ, đem lòng bàn tay xuống những thứ kia khủng bố lọ lỉ phái mấy cái đi ra, cái này chung quy không có vấn đề chứ nghĩ đến trong miệng ma trượng vô liêm sỉ nào đó hơn 10.000 tuổi rồng cái, chứng mặn nhất thời chỉ cảm thấy nhịp, tim đều nhanh thêm mấy phần. Trầm mặc mấy giây sau, chứng mặn rốt cuộc trả lời, nếu ẩn tiên sinh ngươi nguyện ý đảm nhiệm cố vấn. Như thế ta tự nhiên không có lý do để phản đối. Bất quá hắn nhìn một chút trên màn hình cái đó khắp nơi đi loạn không đầu thằn lằn quái, nuốt nước miếng một cái, thấp giọng hỏi, không nói gạt ngươi, chúng ta bây giờ đích xác gặp được một cái phi thường khó dây dưa quái vật. Dường như liền ngay cả chém đứt đầu đều giết không chết người xe mặc trong điện thoại di động chuyển tới gần nhẹ nhàng tiếng cười, cái này rất đơn giản, nạ tạ xạ tấm cờ lặt cả kia. Có thể để cho nàng phải đến một cái có thể khắc chế năng lực phục sinh vũ khí. Mặc dù cái vũ khí này có lẽ không cách nào giết chết lời ngươi nói quái vật. Nhưng là chỉ cần đem tứ chi của nó đều chặt xuống, liền có thể nghĩ biện pháp đem hạn chế lại, sau đó trở đi rồi. Quả là như thế thật ra thì chứng mặn đã sớm đã nghĩ ra tương tự phương pháp. Chẳng qua là hắn không dám khẳng định. Trên tay bờ lách phải đảo món vũ khí kia chức năng có hay không có thể kéo dài nhưng hiện tại có được lưng của huấn sách, chứng mặn tâm liền định rồi. Ngay ta y hắn chuẩn bị phát hiệu lệnh, huấn bỗng nhiên lại tăng thêm một câu bất quá dị thế giới tồn tại không ít sinh vật thần kỳ, cho nên ta đề nghị hành động của các ngươi phải tận lực tăng nhanh nếu không quái vật kia có thể sẽ theo những vị trí khác, dài ra mới đầu lâu cùng tứ chi cái gì nghe đến đó, chứng mặn chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Nhìn lấy cái đó không đầu thằn lằn quái trong ánh mắt nhất thời tràn đầy kinh sợ. Vừa nghĩ tới cái đó cảnh tượng đáng sợ, hắn liền vội vàng bắt đầu lớn tiếng phân phó bộ hạ, lập tức liên lạc cỡ lớn trực thăng vận tải cùng với mau sớm chế tạo gấp gáp siêu hợp kim cái lồng sau đó hắn chần chờ một chút, nhưng vẫn là tiếp tục nói, đem S-326 trụ sở trong lòng đất thanh trừ sạch sẽ cải tạo thành dưới đất trạm thu nhận hô thật không nghĩ tới. Ta sẽ ở thế giới mạ và thành lập một cái S-C-T-F-U-Đ-T-H-O-N. Để điện thoại di động xuống sau, còn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn thấy, sau đó, đế tử người xâm lăng dị thế giới nhất thời sẽ không dừng lại. Đã như vậy, không ngại đem bên trong một chút tương đối ra hỏa thú vị xuống, xây cái sở thú các loại địa phương bất quá cho dù nắm giữ ỉm mỏ tổ sở lĩnh sở xỉ thở hạ vẹ. Chỉ sợ cũng rất khó át chế ngự được cái kia được xưng tuyệt đối bất tử bất diệt nghiệt thần lằn mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt Tuấn lại nở một nụ cười, liền để cho ta nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc có thể hay không vận dụng chính mình rút được cái khác phần thưởng đi mấy giờ sau. Nhìn lấy màn hình lớn, trên mặt của chứng mặn đã đen đến sắp chảy ra nước chỉ thấy thần lằn quái đó, đã theo bả vai vị trí, lại dài ra một cái đầu bất quá cái đầu này lại là ngay lập tức liền bị bờ lách phải đào một đao chặt xuống chẳng qua là lúc này có thể quản bao lâu ai cũng không biết ngay ta y chứng mặn lòng như lửa đốt, rốt cuộc có tin tức tốt truyền đến. Cục trưởng phó cục trưởng Maji ạ hưu cầm lấy máy tính bảng chạy tới nói, ngành kỹ thuật chế tạo gấp gáp siêu hợp kim lồng lớn đã hoàn thành, chính đỏ tờ trực thăng vận tải quân dụng treo qua tới chẳng qua là trên mặt Maji ạ lộ ra vẻ chần chờ, thấp giọng nói. rốt cuộc muốn như thế nào đem quái vật kia bỏ vào trong lồng. Nghe lời này một cái, chứng mặn cũng là trở mặc. Hiện ở cái đó không đầu quái tứ chi đều đã bị chém đứt, trên lý thuyết chỉ cờ NJNZ đặc chế dây thừng thép hợp kim đem trói, liền có thể rất thoải mái đưa vào trong lồng rồi. Nhưng là, đồ chơi này lại là hội trưởng ra thân thể mới cùng đầu lâu a, hơn nữa nó còn đang không ngừng lăn lộn, nếu để cho người bình thường đi lên thử nghiệm, mấy cái mạng cũng không đủ chết. Lúc này thông qua máy bộ đàm, thanh âm mệt mỏi của cả Pen America ở bên trong đài chỉ huy vang lên, nhiệm vụ này dứt khoát giao cho ta đi. Ta nhưng là siêu cấp binh lính, không dễ dàng như vậy bị quái vật tan hết. Chứng mặn nghe được chấn động trong lòng. Cả Pen America mặc dù không phải là ạ vẹn trở trong lợi hại nhất, nhưng tuyệt đối là có khả năng đem chút ít tiêu căng khó thuần các anh hùng đoàn kết lại linh hồn nhân vật. Nếu như hắn có cái sơ suất gì, ạ vẹn trở làm không tốt sẽ sụp đổ. Liền ở trong lòng nóng nảy, chứng mặn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, ta làm sao ngu rồi, ta cũng rút được một phần thưởng đấy. Lông mày khẽ nhíu một cái, chứng mặn liền từ trong lòng ngực lấy ra một tấm dữ tợn màu đỏ mặt nạ ác quỷ, không chút do dự đem mang ở trên mặt. Cục trưởng ngươi nhìn thấy chứng mặn bỗng nhiên đeo lên mặt nạ, Maria Hugh cũng là nhìn đến sửng sốt một chút. Nhưng là rất nhanh nàng liền kinh ngạc phát hiện, từ phía trong cái bóng sau lưng chứng mặn, toát ra từng cái hai mắt đỏ rực. Nhị dạ đây là thứ gì ạ?